Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2214, Phân Thần trở về. Cổ Phong cũng là hưng phấn lên, nếu như đem Hùng Thương cũng làm tới tay, song thương sát nhập, lại tăng thêm khống chế này toàn bộ Bạch Dương Tiên Vực di chỉ. Vậy mình thế nhưng là có một chương khó có thể tưởng tượng át chủ bài. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Tố Nhi. Cười khổ nói, ta là nên gọi ngươi Tố Nhi, hay là nên gọi ngươi Bạch Dương Tiên Tôn? Bởi vì Cổ Phong phát hiện, Tố Nhi cũng đã thức tỉnh ký ức, liên quan tới Bạch Dương Tiên Tôn ký ức, nếu không nàng không có khả năng có thể vận dụng tiên giác thương. Theo đạo lý tới nói, Bạch Dương Tiên Tôn là cùng song ngư tiên tôn ngang cấp tồn tại. Cổ Phong phải gọi một tiếng tiền bối, nhưng kiếp này... Cổ Phong lại là Tố Nhi sư tôn, nhìn hắn từng bước một trưởng thành, một mực đem hắn xem như bản thân vãn bối. Giờ phút này, cũng có chút lúng túng. Kiếp này, ngươi là ta sư tôn, ngươi liền vĩnh viễn là ta sư tôn, mà ta kỳ thực, cũng vẻn vẹn Bạch Dương Tiên Tôn tam hồn bên trong một đạo biến hóa mà thôi. Ta chỉ nắm giữ Bạch Dương Tiên Tôn ở trong trường mục tinh ký ức. Ta cũng không xem như Bạch Dương Tiên Tôn. Người như cụ có thể gọi ta Tố Nhi. Tố Nhi nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, một hồn. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, thần hồn đảo qua Tố Nhi, phát hiện hắn khí tức, xác thực cùng chân chính tôn cấp cường giả khác biệt. Ta hiểu, năm đó Bạch Dương Tiên Tôn, tất nhiên là thi triển tam hồn chuyển sinh thuật. Lão ngư giờ phút này, chấn kinh thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tam hồn chuyển sinh thuật. Cổ Phong nghi hoặc, năm đó đại chiến, truyền văn tối hậu quan đầu, Bạch Dương Tiên Tôn là tự bạo nguyên thần nhục thân liều mạng một lần. Nhưng bây giờ nhìn đến, lại là ở tối hậu quan đầu, Bạch Dương Tiên Tôn, lấy tam hồn chuyển sinh thuật, đem bản thân tam hồn sáp nhập vào chú Bạch Thức Hải bên trong. Hắn chân chính tự bạo, là mình là thất phách cùng nhục thân. Lão ngư giờ phút này đột nhiên mở miệng. Tiếp tục nói, tam hồn chuyển sinh thuật là một loại thái cổ cấm kỵ bí thuật. Một khi thi triển, cho dù có thể bảo trụ hồn, ký ức cũng sẽ bị hao tổn, thậm chí triệt để mất đi. Truyền văn thuật này điển tịch là Bạch Dương Tiên Tôn từ một cái viễn cổ mật cảnh bên trong lấy được. Hắn chưa bao giờ thi triển qua. Chấm ngoặc kép, như thế nói đến, chúng ta vẻn vẹn tìm được Bạch Dương Tiên Tôn dung nhập chú Bạch ký ức bên trong ba đạo tàn hồn bên. Trong một đạo, Cổ Phong hơi hơi chần chờ, mở miệng, không sai, nếu không, này ban thưởng liền sẽ không vẻn vẹn thư giác thương. Lão ngư nói ra, Cổ Phong cũng là giật mình. Giờ khắc này, mọi người ở đây, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt là khó có thể che giấu hâm mộ vẻ ghen ghét. Đây là tiên giác thương a, đã từng là tiên vực chí bảo, cỡ nào giá trị đồ vật. Cổ Phong lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tố Nhi, mở miệng, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ có tam hồn toàn bộ gom góp, ta mới có thể chân chính thức tỉnh toàn bộ ký ức. Nếu có duyên, chúng ta cuối cùng sẽ gặp, đó là ta, mới là chân chính Bạch Dương Tiên Tôn. Tố Nhi mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cuối cùng, đưa ngươi một kiện lễ vật. Ở đây đông đảo từ bên ngoài đến tu giả. Toàn bộ thân thể phía trên quang mang thiểm thước. Vụ đạo nhân, Bách Lý Uyên, Phương Chính Tiên Hoàng. Bọn họ thân thể phía trên đều là quang mang phù hiện. Mặc cho như thế nào không cam tâm, cũng là thân thể biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, Cổ Phong bên cạnh, Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất. Thanh hồn cũng là trên người quang mang thiểm thước, cả người trực tiếp biến mất. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây, ngoại trừ Cổ Phong cùng Thiên Nguyên Đại Đế bên ngoài, tất cả từ bên ngoài đến tu giả, toàn bộ biến mất. Tố Nhi, chấm ngoặc kép, Đại Ngưu nhìn về phía Tố Nhi, âm thanh run rẩy. Tố Nhi tỷ, chấm ngoặc kép, Triệu Duyên Sinh, cũng là nhìn về phía Tố Nhi, này chung quy là chú Bạch ký ức bên trong. Một đoạn quá khứ thôi, tất cả là không thể quay về. Chấm ngoặc kép, Tố Nhi lần nữa nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, nháy mắt Đại Ngưu, Triệu Duyên Sinh, cùng còn lại ngũ đại linh đồng. Thân thể phía trên đều là quang mang phù hiện, tiếp lấy cả người tinh mang hóa, tiêu tán ra, bọn họ là ký ức biến thành, vẻn vẹn hư huyễn. Tiếp theo, này toàn bộ trường mục tinh phía trên, sơn thủy cỏ cây, toàn bộ đều bắt đầu tinh mang hóa, chậm rãi tiêu tán. Hắc Dương nhìn về phía Tố Nhi, trong mắt mang theo không bỏ. Tiểu Bạch, chân chính ngươi đã cùng này tiên vực di chỉ hòa làm một thể. Ngươi bất quá là nó ký ức biến thành mà thôi. Không cần khổ sở. Tố Nhi lại là mở miệng. Nhẹ nhàng vung lên. Hắc Dương bắt đầu tinh mang hóa. Cuối cùng cũng là tiêu tán. Cuối cùng, này toàn bộ thiên địa. Tất cả, toàn bộ biến mất. Nơi này, biến thành một cái hư vô không gian. Gặp lại, Tố Nhi nhìn về phía Cổ Phong. Cuối cùng, chính nàng cũng là tinh mang hóa, cuối cùng biến thành một đạo hồn, trốn vào hư không bên trong. Này toàn bộ hư vô không gian, cuối cùng chỉ còn lại Cổ Phong cùng Thiên Nguyên Đại Đế. Hai người, đây chính là Tố Nhi nói, đưa cho Cổ Phong lễ vật. Thiên Nguyên Đại Đế, giờ phút này người bị trọng thương, cũng đã không có nửa phần khí lực, co quắp ngồi ở trong hư không. Cổ Phong trước đó vẻn vẹn tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ chiến lực như cũ có thừa. Từng bước một, Cổ Phong chậm rãi đi tới Thiên Nguyên Đại Đế trước mặt. Ngươi, nháo đủ chứ, cũng nên trở về. Vừa nói, Cổ Phong ngực, dương ngư ngọc từ trong quần áo, trôi nổi mà ra. Ngươi, ngươi là, chấm ngoặc kép, Thiên Nguyên Đại Đế, ánh mắt đột biến. Ngươi, bất quá là lão phu một đạo phân thần mà thôi. Dương ngư ngọc, kim mang gào thét mà ra, ngưng tụ thành một tên kim dâu ria lão giả, chính là lão ngư, dương ngư chủ thần, chấm ngoặc kép, Thiên Nguyên Đại Đế, ánh mắt đột biến, nháy mắt thân thể phía trên khí vụ phù hiện, lập tức, hắn cả người, trực tiếp biến thành một đầu toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, lớn chừng bàn tay con cá, hướng về hư không chính là bỏ chạy, muốn đi, nuốt. Lão ngư gặp vậy, trực tiếp mở miệng, lập tức, miệng lớn một trương, nháy mắt, một cỗ kinh khủng hấp lực, từ lão ngư trong miệng bộc phát ra, kia kim diễm tiểu ngư, trực tiếp bị lão ngư hút vào trong bụng, một đạo phân thần, quý vị, lúc này, lão ngư thân thể phía trên, khí tức nháy mắt cuồng bạo lên, hắn tu vi, trực tiếp kéo lên, đạt đến tiên đạo bát giai. Đạt đến trung vị tiên hoàng hàng ngũ. Tiểu tử, chỉ sợ tạm thời không giúp được ngươi. Lão phu cần điều dưỡng ngủ say một đoạn thời gian. Tiếp xuống, cần nhờ chính ngươi. Lão ngư mở miệng, lập tức, hắn cả người hóa thành một đạo kim quang, chui vào dương ngư ngọc, khí tức biến mất không thấy gì nữa. Lần này, thu hoạch không nhỏ. Cổ Phong trên mặt tiếu dung phù hiện, chiếm được tiên giác thương không nói, còn giúp lão ngư một đạo phân thần quý vị. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, bốn phía hư không bỗng nhiên biến hóa, sau một khắc, Cổ Phong rơi vào một phiến lục địa phía trên. Cổ Phong bên cạnh, các phương thế lực, rất nhiều tu giả đều ở nơi này, nhìn thấy Cổ Phong xuất hiện, Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất cùng Thanh Hồn lập tức đi tới Cổ Phong bên cạnh, đem Cổ Phong bảo hộ ở trong đó. Cổ Phong, ngươi cho rằng, ngươi có thể bảo trụ tiên giác thương sao? Phương Chính Tiên Hoàng cười lạnh một câu. Giao ra tiên giác thương. Lấy ngươi cổ tộc thực lực. Lần này không phải đủ để bảo trụ bảo vật này. Vụ đạo nhân mở miệng cười lạnh. Cổ Phong, tiên giác thương ta mượn dùng một chút. Vật này tự sát tất nhiên có hiệu quả. Bất Tử Tiên Hoàng, cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Cái yếm đồng tử cùng tóc bạc thiếu nữ giờ phút này cũng đã phân tán đến hai bên. Ánh mắt đều là chăm chú vào Cổ Phong trên người. Tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Hết chương.